Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, lương tâm bị chó ăn. Đại sư đứng lại ngay tại Tiểu Cửu bay lên không trung chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được Đường Tam nộ hống. Tiểu Cửu sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn lại. Hắn không biết là cái gì động lực để Đường Tam vậy mà tỉnh lại, mà lại như thế tức hổn hển. Chỉ thấy Đường Tam tinh hồng lấy hai mắt, nộ hống: "Tiểu Cửu, ta không cho phép ngươi đụng Chu Trúc Thanh. Đây chính là ta nữ nhân, ta muốn làm sao đều có thể." Tiểu Cửu trợn trắng mắt: "Ngươi quản được sao? Mọi người cũng là không rõ ràng cho lắm. Đường Tam ngươi làm sao còn quản lên chuyện này? Chẳng lẽ ngươi ưa thích người Chu Trúc Thanh?" Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Đường Tam rốt cục nói chuyện: "Tiểu Vũ hiến tế cho Chu Trúc Thanh, nàng vẫn là có ý thức, chẳng khác nào cùng Chu Trúc Thanh công cộng một cái thân thể." Đường Tam nghĩ tới đây thì cảm thấy tâm lý biệt khuất vô cùng. Hắn thì không hiểu vì cái gì Tiểu Vũ muốn hiến tế cho Chu Trúc Thanh. Không được nữa, còn có Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam. Một cái kia không so Chu Trúc Thanh cường. Nha, mọi người minh bạch, lập tức đều là không còn gì để nói. Việc này ngươi còn thật không quản được. Tiểu Cửu đắc ý cười ha ha. Đường Tam, cái này muốn trách thì trách ngươi giết Tiểu Vũ. Muốn trách thì trách ngươi không phải muốn đi giúp Đái Mộc Bạch. Ta đi về trước nhập động phòng. Trúc Thanh vẫn chờ ta đây. Ngươi muốn ăn giấm, ngươi thì từ từ ăn đi. Tiểu Vũ là hồn thú, nàng biết cái gì? Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới Đường Tam khó coi mặt. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Cửu, ngươi dám đụng Chu Trúc Thanh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Tam nộ hống thanh âm ở trong thiên địa thê lương quanh quẩn. Tất cả mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn Đường Tam, nhất là Đường Nguyệt Hoa. Nàng là rõ ràng nhất Tiểu Cửu cùng Đường Tam ân oán. Quý tộc viên hoàn lĩnh vực mở ra, gột rửa Đường Tam nội tâm thống khổ, này mới khiến Đường Tam không đến mức chui vào ngõ cụt. Tiểu Tam, muốn không ngươi liền từ bỏ báo thù, hướng Tiểu Cửu nhận cái sai. Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ đối xử tử tế ngươi cùng Tiểu Vũ. Làm gì dạng này nhất định phải lẫn nhau sinh tử đối lập. Không, Đường Tam một chân xoa nát khắp nơi. Thù giết cha, không đội trời chung. Đái Mộc Bạch chết rồi. Mã Hồng Tuấn phế đi. Thái Long ông cháu cả nhà bị diệt. Những người này đều là bởi vì hắn Đường Tam mới cùng Tiểu Cửu sinh tử đối lập. Đường Tam muốn là vì tư tâm của mình, muốn cùng Tiểu Cửu bắt tay giảng hòa, để cái này phấn khởi nghĩ như thế nào. Hiện tại đã không phải là hắn chuyện riêng, là rất nhiều người sự tình. Hắn Đường Tam không thể làm bất hiếu người bất nghĩa. Có thể ngươi đấu không lại Tiểu Cửu, gia gia không thừa nhận ngươi là Hạo Ca huyết mạch. Thế nhưng là ta muốn Hạo Ca nhất định rất yêu ngươi, cho nên cô thực tình hy vọng ngươi có thể hạnh phúc sinh hoạt, không muốn tự tìm đường chết. Đường Nguyệt Hoa căn bản cũng không nhìn kỹ Đường Tam, cũng không hy vọng Đường Tam cùng Tiểu Cửu sinh tử đối lập. Dạng này chẳng tốt cho ai cả. Ta có thể thắng. Đường Tam trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn trước kia thế nhưng là theo đường môn ngoại môn đệ tử nghịch tập thành tông môn cao thủ. Mà lại hắn còn có Quan Âm hữu lệ. Đây là đường môn đệ nhất ám khí thủ pháp. Quy lực hoàn toàn quyết định bởi tại sử dụng bản thân thực lực. Làm hắn thành thần thời điểm, cái này Quan Âm hữu lệ quy lực là hoàn toàn có thể đồ thần. Mà lại, Tiểu Cửu từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đường Tam cảm thấy hắn chỉ cần có thể tìm tới một cái cơ hội thích hợp, miểu sát Tiểu Cửu cũng có thể. Ngay tại Đường Nguyệt Hoa chuẩn bị lại khuyên nhủ Đường Tam lúc, đột nhiên, thiên hàng thần dụ, Tu La thần hình chiếu che đậy toàn bộ bầu trời. Tà ma tiểu cửu, đem phải diệt thế, thần giới sắp điều động chư thần, vây quét chu diệt, bản thần hạ xuống thần dụ, người nào tại lần này diệt ma đại chiến trung lập phía dưới công huân, nhưng có thành thần cơ hội, hồn thú cũng có thể thành thần. Khác, Đường Tam đã thu hoạch được hải thần thần vị, thế lực khắp nơi, tông môn, đế quốc, đều muốn dốc lòng phụ tá. Tu La thần nói xong, liền phát hiện rất nhiều đám người tình xúc động, rất nhiều hồn thú ma quyền sát trưởng. Ngay tại cao hứng thời điểm, cổ liền bị một thanh cho bóp lấy. Một cái kiệt ngao âm thanh vang lên. Tu La thần, người thân là thần giới chấp pháp giả. Vậy mà biển thủ, đại nhân nhà ta mệnh chúng ta dẫn ngươi đi tiếp nhận phán quyết. Tu La thần mặt lúc ấy thì tái rồi. Nắm được hắn cổ thần chỉ, chính là ngạo mạn chi thần, mà ngạo mạn chi thần trong miệng đại nhân, cũng là hủy diệt chi thần. Thần giới hiện tại chính thức đại lão, mà vì phòng ngừa hắn Tu La thần chạy trốn, ngạo mạn chi thần còn mang theo mấy cái huynh đệ, tình chi thần, ghen ghét chi thần, tham lam chi thần. Giờ khắc này, Tu La thần có loại ngày tận thế tới cảm giác. Đường Tam đương nhiên không biết, Tu La thần phải xui xẻo, hắn mang theo phức tạp tâm tình, chạy tới Sử Lai Khắc học viện. Ngươi thành hải thần rồi. Đại sư bọn người không đợi Đường Tam vào cửa, thì toàn bộ ra đón. Đại sư gương mặt kích động, tuổi già an lòng, đệ tử của hắn chắc chắn thành hải thần. Ai còn có thể nói hắn Ngọc Tiểu Cương là phế vật. Ngay tại đại sư lâm vào nhân sinh đỉnh phong mà không thể tự kềm chế thời điểm, Liễu Nhị Long lại một mặt tức giận lao đến, một chân thì đá vào Đường Tam trên mặt. Ngươi thành thần, liền cho rằng lão nương không dám làm thịt ngươi. Hiện tại Đường thần chết rồi, xem ai còn có thể cứu ngươi. Liễu Nhị Long trong mắt sát ý lăng nhiên, một lòng hợp chỉ muốn đánh nổ Đường Tam đầu. Đường Tam lúc ấy liền bị đánh cho hồ đồ, nhưng hắn cũng không có hoàn thủ, mà chính là một tiếng ầm vang quỳ Liễu Nhị Long trước mặt. Bi thiết mà nói, Nhị Long lão sư, là ta không có chiếu cố tốt tiểu vũ, nhưng ta hướng ngài cam đoan, ta nhất định sẽ làm cho tiểu vũ phục sinh. Đợi đến tiểu vũ phục sinh về sau, ngài muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường Tam nước mắt không ngừng trượt xuống. Hắn cần Sử Lai Khắc, cần trên tình cảm tán đồng. Hắn cũng không phải tiểu cửu, không tim không phổi. Liễu Nhị Long còn muốn đánh, sau cùng bị đại sư cản lại. Nhị Long, tiểu Tam nói đúng, hắn có lỗi, nhưng bây giờ trừng phạt hắn cũng không làm nên chuyện gì. Còn là nghĩ đến như thế nào phục sinh tiểu vũ mới là nghiêm chỉnh. Tiểu Tam, nói một chút kế hoạch của ngươi. Đại sư cho Đường Tam một cái ánh mắt. Đường Tam mang theo tràn đầy hận ý, gằn từng chữ một. Diệt võ hồn điện, diệt vạn thú điện, ta dùng thần lực phục sinh tiểu vũ. Liễu Nhị Long suy cười một tiếng. Tại sao muốn diệt võ hồn điện? Cũng bởi vì võ hồn điện bức tử mẫu thân ngươi. Ngươi đây là mang theo tất cả mọi người đi giúp ngươi báo thù riêng. Còn có vạn thú điện, cũng không có làm cái gì việc ác. Ngươi dựa vào cái gì muốn diệt? Đường Tam nghĩa chính ngôn từ nói. Võ hồn điện, ức hiếp tông môn, từng bước xâm chiếm đế quốc. Ý đồ lấy nhất thống đại lục, dụng tâm hiểm ác. Chúng ta thân là người của Thiên Đấu đế quốc, nên cùng chung mối thù. Vạn thú điện, nhục nhã Tuyết Dạ đại đế, đồ diệt Mộc Bạch một nhà, hủy diệt toàn bộ Tinh La đế quốc, diệt tông môn, áp đại tộc, còn cấm đoán đi săn hồn thú. Đây là muốn cùng thiên hạ là địch. Đường Tam nói dõng dạc, sau đó nhìn về phía đại sư, trân trọng mà nói, lão sư, còn mời ngài vì liên quân tổng chỉ huy. Đại sư thân thể nhoáng một cái, cái này liên quân tổng chỉ huy thế nhưng là có thể chỉ huy hai đại đế quốc tất cả mọi người. Cái này đem là hắn một tiếng huy hoàng nhất thời khắc. Có thể đem lý luận của hắn thay đổi tại thực hành cơ hội tốt nhất. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Hắn võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh. Sự nghiệp thiên thu. Chỉ tại lúc này. Tốt. Đại sư trùng điệp quơ quơ quả đấm. Tiểu cương. Phất Lan Đức nhướng mày. Thản nhiên nói. Người thật muốn cùng tiểu cửu là địch. Tiểu cửu không lại là đệ tử của ta. Đại sư trực tiếp lắc đầu. Ngọc Thiên Hằng sau khi chết, ta cùng hắn tình cảm đã hết. Không ai nợ ai. Cái kia, Bỉ Bỉ Đông đâu? Phất Lan Đức trân trọng mà hỏi. Nàng, tại hướng Tiểu Tam xuất thủ một khắc này, thì cùng ta lại không quan hệ. Chúng ta từ đó thiên nhai người lạ. Đại sư trên mặt dần hiện ra một tia thống khổ. Trong mắt thậm chí xuất hiện Bỉ Bỉ Đông cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Có thể sau cùng lại không chút do dự huy kiếm chảm tình ti. Bỉ Bỉ Đông thay đổi. Cũng không tiếp tục lúc trước Bỉ Bỉ Đông. Mà chính là giáo hoàng. Ngọc Tiểu Cương thống khổ lắc đầu. Tốt, rất tốt. Phất Lan Đức ánh mắt lóe qua cực độ chán ghét. Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là ngươi Ngọc Tiểu Cương mối tình đầu tình nhân a. Người ta cũng không có làm chuyện có lỗi với ngươi. Thậm chí cho ngươi võ hồn điện trưởng lão thân phận. Đều là người ta đặc biệt an bài cho ngươi. Chính là sợ ngươi bị người khác khi dễ. Muốn mượn dùng võ hồn điện đến bảo hộ ngươi. Có thể ngươi thì sao? Vậy mà vì một cái học sinh. Từ bỏ Bỉ Bỉ Đông. Ghê tởm nhất chính là. Trải qua vừa rồi trận chiến kia. Mọi người đều rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông có khả năng sẽ bị La Sát Thần cho hắc hắc. Người ta Tiểu Cửu đều đi cứu người. Ngươi lại ở chỗ này thương lượng. Như thế nào thảo phạt võ hồn điện? Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.